Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, tin tức, 6 chương, Đường Diệp nhìn xem Đường Chiêu Giá hạc bồng bềnh lên Vân Đoan, biến mất không thấy gì nữa, quay đầu trừng hướng Từ Sĩ Hưng, lúc này không phản đối đi à nha, cái gì thiên thần, không thấy nhi sự tình, nhìn đem ngươi cho bị hù, Từ Sĩ Hưng cười khổ nói. Chưa hẳn không thể thành thiên thần. Hắn như thế kỳ tài. Qua một vị khác cũng không phải là việc khó. Hiện tại hắn còn không phải thiên thần. Đường Diệp khẽ nói. Hơn nữa, nếu như chúng ta có thể đem hắn phế bỏ. Vậy hắn tựu không thành được thiên thần. Vương gia, nhưng hắn là dẫn tiên sơn đệ tử. Từ Sĩ Hưng vội hỏi. Đường Diệp nói. Đừng làm cho người điều tra ra là được. Dẫn tiên sơn cũng không phải thần tiên. Chẳng lẽ không gì không biết. Cái này quá mạo hiểm. Từ Sĩ Hưng khuyên nhủ. Đường Diệp hừ một tiếng nói. Dù cho dẫn tiên sơn biết rõ thì đã có sao. Bọn hắn có thể cầm cô như thế nào. Từ Sĩ Hưng giật mình không nói thêm lời. Đường Diệp thân phận quý trọng. Dù cho dẫn tiên sơn điều tra ra. Cũng chưa chắc dám xuống tay. Dù sao Đường Diệp thế nhưng mà thiên thần huyết mạch. Thụ thiên thần bảo hộ, vô luận sông bao nhiêu họa, tánh mạng là có thể bảo trụ. Đã thành, đừng có lại lo trước lo sau. Cho cô mất mặt, Đường Diệp khẽ nói. Cứ việc ra tay độc ác, cô cũng không tin không chiếm được nữ nhân này. Cô vừa ý nữ nhân còn không có một cái nào chạy thoát. Vâng, Từ Sĩ Hưng trầm giọng nói. Lúc sáng sớm, Từ Sĩ Hưng xuất 9 cái kỵ sĩ xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ ngoài cửa lớn. Hai tòa sư tử bằng đá nhìn chằm chằm chừng của bọn hắn. 4 cái quốc công phủ hộ vệ theo như đao mà đứng. Cảnh giác ngăn cản khi bọn hắn trước người. Từ Sĩ Hưng ngồi ở trên lưng ngựa. Ôm quyền nói. Kính xin thông bẩm một tiếng. Tại hạ đại biểu đại phó tam hoàng tử đến đây hướng quý phủ cầu hôn. 4 cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Dò xét vài lần Từ Sĩ Hưng. Từ Sĩ Hưng ngạo nghễ khẽ nói. Như thế nào, cái này là Nhân Quốc công phủ đạo đãi khách, che kín đồng đinh hồng môn từ từ mở ra, Nhân Quốc công phủ bên ngoài tổng quản sải bước đi ra, ôm quyền nhiệt tình đưa bọn chúng dẫn vào phòng khách, tiểu thư không phải cùng sở tổng quản kết hôn nha, tại sao lại đến một cái cầu hôn hay sao? 4 cái hộ vệ đứng tại cửa lớn thấp giọng nghị luận, tiểu thư như thế nhân vật, đại phó tam hoàng tử vừa ý cũng không tính thần kỳ. Hừ hừ, tam hoàng tử, thật lớn nhân vật, ta xem tiểu thư hay là gả cho cái này tam hoàng tử tốt. Mặc dù ngạo khí một chút nhi, nhưng dù sao cũng là đại phó hoàng tử. So chúng ta đại quý hoàng tử càng tôn quý, so sở ly cũng càng tôn quý. Cái kia cũng là, sở ly có thể lấy giật quốc công phủ tam tiểu thư đã là phần mộ tổ tiên hơi nước. Còn muốn kết hôn tiểu thư, quả nhiên là, chấm ngoặc kép. Sở ly võ công tuyệt thế, tiểu thư như thế nhân vật, cũng chỉ có hắn có thể ép tới ở. Tiểu thư hẳn là ưa thích sở ly, trí tuệ thủ đoạn cùng võ công 010 đỉnh tiêm. Mặc dù xuất thân kém một chút nhi, tiểu thư ánh mắt sẽ không như vậy tục tăng. Thì tính sao, sở ly dù thế nào cường, cũng cường bất quá đại phó hoàng tử. 4 người tranh luận, lẫn nhau không nhường cho, có cảm thấy gả cho sở ly tốt. Sở ly xứng đôi tiểu thư, có cảm thấy gả cho đại phó tam hoàng tử tốt, một khi gả đi, Nhân Quốc công phủ có thể hoành hành, không có người lại dám khi dễ, dù cho đại quý hoàng thất cũng không dám sằng bậy. Từ Sĩ Hưng 10 người tiến vào phòng khách, vừa uống 2 hớp trà, Lục Ngọc Lâu liền xuất hiện, Lục Ngọc Lâu một bộ thanh sam, quang minh thong dong tiến đến, ôm một cái quyền, chư vị đường xa mà đến. Tại hạ Lục Ngọc Lâu không có từ xa tiếp đón. Nguyên lai là tiểu quốc công gia. Từ Sĩ Hưng buông, trà chén nhỏ, mỉm cười nói. Huynh trưởng như phụ, Lục quốc công không tại phủ. Chắc hẳn tiểu quốc công gia có thể làm được chủ. Đáp ứng tam hoàng tử cùng Lục cô nương việc hôn nhân. Lục Ngọc Lâu sắc mặt như quan ngọc, khí độ ôn nhuận như ngọc. Bình tĩnh lắc đầu, thật sự không khéo. Tiểu muội dĩ nhiên cùng sở ly kết hôn. Không thể đổi ý. Vì sao không thể đổi ý? Từ Sĩ Hưng trầm giọng nói. Một nhà nữ bách gia cầu. Sở Ly cùng tam hoàng tử cái gì nhẹ cái gì nặng một mực hiểu rõ. Có gì có thể do dự. Lục cô nương gả vào vương phủ về sau. Không phải thiếp thất, mà là bình phi. Vương gia đối với lục cô nương một mảnh thâm tình không phải bàn cãi. Mong rằng tiểu quốc công phủ phán đoán sáng suốt. Tệ quốc công phủ mặc dù bất tài, lại lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tiệt không thể lật lọng. Lục Ngọc Lâu lắc đầu nói. Mong rằng tam hoàng tử thứ lỗi. Việc này sẽ không lại biến. Dù cho gia phụ xuất quan, cũng là như vậy quyết định. Như thế nói đến, các ngươi là muốn uổng cô tam hoàng tử một mảnh thâm tình. Từ Sĩ Hưng lạnh lùng nói. Lục Ngọc Lâu bình tĩnh gật đầu. Tam hoàng tử một mảnh thâm tình chỉ có thể tâm lĩnh. Từ Sĩ Hưng theo dõi hắn. Vẫn không nhúc nhích. Lục Ngọc Lâu cũng nhìn xem hắn. Bình tĩnh bằng phẳng. Từ Sĩ Hưng cười lạnh một tiếng nói. Thật đúng là không tán thưởng. Sở Ly cũng có thể cùng chúng ta hoàng tử so sánh với. Chúng ta quốc công phủ mặc dù bất tài, lại cũng không phải leo trèo phú quý thế hệ. Lục Ngọc Lâu lắc đầu nói. Kết hôn sự tình toàn bộ bằng tiểu muội tâm ý. Chúng ta sẽ không bởi vì lợi ích mà hy sinh tiểu muội. Có cốt khí, bội phục, Từ Sĩ Hưng ôm một cái quyền. Quay người sải bước mà đi. Lục Ngọc Lâu xem của bọn hắn nhảy lên mã. Rong ruổi mà đi. Mày kiếm khóa lên. Ánh mắt chớp động. Hắn trực tiếp đã đến hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung một bộ tuyết trắng quần áo. Đang tại tiểu đình ở bên trong đánh đàn. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ nhặt chậm bôi. Yêu nhã mà thong dong. Tiếng đàn tông tông. Có trời cao biển rộng ý cảnh. Lục Ngọc Lâu nghe thấy tiếng đàn. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra tiểu muội cũng không có bởi vậy phiền não. Lòng yên tĩnh được vô cùng. Lục Ngọc Dung tay đè dây đàn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Ngẩng đầu trông lại. Đi. Lục Ngọc Lâu tại nàng đối diện ngồi xuống. Mất hứng mà đi. Nhìn ra được bọn hắn không sẽ bỏ qua. Đoán chừng đi thần đô rồi. Lục Ngọc Dung cầm lấy trà chén. Nhỏ. Bên cạnh một cái thị nữ cho Lục Ngọc Lâu dâng trà chén nhỏ. Tiểu muội thực ứng phó được đến. Lục Ngọc Lâu cau mày nói. Bọn hắn một khi đi thần đô. Chỉ sợ điện hạ chưa hẳn có thể đỡ nổi. Buộc ngươi cùng Sở Ly tách ra. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Điện hạ không biết. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Ở trong đó lợi ích rất dễ dàng tính toán thanh. Thái tử không phải hồ đồ chi nhân. Sẽ không mạo hiểm đắc tội Sở Ly nguy hiểm đi đón ý nói hùa đại phó. Dù cho đại phó có thể ép tới đại quý thở không nổi. Lục Ngọc Lâu lắc đầu. Không thể không đề phòng. Dù cho điện hạ sẽ không. Hoàng thượng đâu? Lục Ngọc Dung nhíu mày trầm ngâm. Hoàng thượng tâm tư chúng ta không cách nào phỏng đoán. Cũng không cách nào tả hữu. Hoàng thượng hạ chỉ. Ngươi chỉ có thể tuân theo. Lục Ngọc Lâu đạo. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Thật sự như vậy. Ta dứt khoát tự sát. Không thể gạt được đi. Lục Ngọc Lâu nói. Bọn hắn đều không phải người ngu. Lục Ngọc Dung nhíu mày không nói. Đại thế phía dưới. Rất khó chỉ lo thân mình. Sở Ly có thể hay không hỗ trợ. Lục Ngọc Lâu đạo. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi. Lục Ngọc Lâu nói. Hôm nay Sở Ly có thể không giống ngày xưa. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Hắn căn cơ hay là quá nhỏ bé. Thiên thần cao thủ 89 phần 10 còn sẽ xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự. Hôm nay tự xem hắn có thể hay không trở thành dẫn tiên sơn núi trong đệ tử. Đang nói chuyện, một cái thị nữ bước nhanh đi vào tiểu đình. Hai tay hiện lên một cái đằng trước ống trúc. Tiểu thư, mật báo, Lục Ngọc Dung thò tay tiếp nhận. Mở ra về sau nhìn thoáng qua. Lộ ra dáng tươi cười. Yên nhiên sáng lạn, Lục Ngọc Lâu vội hỏi. Là tin tức tốt, Sở Ly đã trở thành dẫn tiên sơn núi trong đệ tử. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Quả nhiên không hổ là Sở Ly. Lục Ngọc Lâu quái lạ vội hỏi nói. Hắn thực trở thành dẫn tiên sơn núi trong đệ tử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.